Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, 191, chương 191, tựa hồ là vì sao nhiệt hiện trường không khí, lại tựa hồ là vì tận lớn nhất ác ý cấp phạn già la chế tạo nan kham. Chung quanh vài tên nhiếp ảnh ra thế nhưng đồng loạt chụp được phạn già la mặt bộ đặc tả. Tiếp sóng đến sân khấu thượng lét bình. Mê ca nhạc liên tục phát ra chán ghét hư thanh, mà Tô Phong Khê nhưng vào lúc này đi lên đài. Điểm mỹ tiếng nói rồng uốn lượn chảy xuôi kim sắc mật ong. Làm sao vậy, đại gia không chào đón ta sao? Mê ca nhạc nhóm đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới phát ra vang tận mây xanh thét chói tai. Từng câu ta yêu ngươi, vứt thượng trời cao, tựa hạt mưa sái lạc. Tô Phong Khê một bàn tay cầm microphone, một cái tay khác nhẹ nhàng xoa xoa trên cổ cá hình vòng cổ. Lại quay đầu nhìn về phía màn hình lớn, ra vẻ kinh hỉ mà nói. Ai nha, ta thấy một vị đặc biệt bằng hữu. Không nghĩ tới ngươi thật sự tới, nàng hướng màn hình phất phất tay. Lại hướng VIP kế phất phất tay. Rộng rãi thái độ lệnh mọi người thuyết phục. Khê khê ngươi là nhất bổng. Mê ca nhạc nhóm ở dưới đài vì nàng hoan hô. Đối phạn già la địch ý đã hết số chuyển hóa vì đối thần tượng si mê. Hôm nay Tô Phong Khê tựa hồ càng mỹ. Nàng ăn mặc một cái phiêu giật thay đổi dần sắc váy dài. Thanh thấu sa mỏng mặt liêu từ bả vai đến váy đuôi theo thứ tự nhuộm đẫm thành xanh tím. Tím đậm, đỏ đậm, cam hồng, tựa như chân trời một mặt mây tía. Nàng đôi mắt tựa tụ đầy tinh quang, lượng đến kinh người. Chỉ một mình một người đứng ở sân khấu thượng, chung quanh cũng không có quá nhiều sáng lạn nghe hồng quang hiệu. Chỉ một cái bạch bạch đèn trụ, cũng đã đủ đột hiện nàng tuyệt thế phong tư. Thấy như vậy nàng, hiện trường người xem cơ hồ mau điên rồi. Không hẹn mà cùng mà đứng lên, một tiếng tiếp một tiếng mà kêu Tô Phong Khê tên. Trong tay gậy huỳnh quang vũ thành một đoàn tàn ảnh, thậm chí có dòng người ra mừng như điên nước mát. Vị này nhiệt liệt bầu không khí cảm nhiễm, ngồi ở khách quý tịch chúng minh tinh cũng đều sôi nổi vứt đi thần tượng tay nài. Đứng lên vì Tô Phong Khê tiếp ứng, duy độc phạn già la cùng hắn bên người nam nhân còn bình tĩnh bình yên mà ngồi ở tại chỗ. Dùng đạm mạc ánh mắt nhìn sân khấu, nhiếp ảnh ra màn ảnh nhắm ngay này hai cái hành xử khác người người. Hơn nữa cho bọn hắn không hề cảm tình hai mắt chụp một cái dài đến 10 giây đồng hồ đặc tả. Mê ca nhạc nhóm nhiệt tình đang xem thấy này hai song đen nhánh đôi mắt khi làm lạnh vài giây. Sau đó tựa như dung nham nhảy vào băng hải, càng thêm sôi trào, bọn họ kiên định mà cho rằng phạn già la cùng bên cạnh hắn nam nhân là ở cường trang chấn định. Trên thực tế bọn họ khẳng định bị Tô Phong Khê cường đại kêu gọi lực dọa sợ. Đứng lên, quốc tế ảnh đế Giang Càn dùng mũi chân đá đá phạn già la cẳng chân bụng. Phạn già la rũ mắt nhìn về phía chính mình ô uế một cái giác quần. Lại nhướng mày nhìn về phía Giang Càn, từ từ nói, Giang tiên sinh, ngài còn nhớ rõ ngài thê tử cùng nữ nhi hiện giờ đi nơi nào sao? Ta quản bọn họ đi nơi nào, ngươi cho ta đứng lên, lớn tiếng hoan hô. Giang Càn nâng lên chân chuẩn bị lại đá, giày tiêm lại bị một cây quải trượng đinh xuyên, lạnh băng kim loại kề sát hắn ngón chân, làm hắn cảm thấy một tia muộn tới sợ hãi. Thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện phạn già la trong tay quải trượng trừ bỏ đỉnh trang trí vật phi. Thường đặc biệt, rơi xuống đất kia một đoạn cũng mài rũa đến phi thường bén nhọn. Nếu hắn vừa rồi lại đi phía trước thứ nửa tấc, bị đinh xuyên liền không phải là dày da, mà là chính mình tả đủ. Giang tiên sinh, làm người muốn hiểu lễ nghĩa, phạn già la lễ phép mà cười. Trong mắt lại tất cả đều là lạnh băng, ngồi ở bên cạnh hắn nam nhân móc ra một chương tiêu độc khăn giấy. Cong lưng tỉ mỉ giúp hắn đem cái kia thiển sắc hôi tích trà lau sạch sẽ. Giang Càn yết hầu một trận phát khẩn, lại hoan hồn khi mới phát hiện chính mình thế nhưng ngồi xuống. Sắc mặt bạch đến giống giấy, may mà trên đài Tô Phong Khê cũng ở áp tay, ý bảo đại gia ngồi xuống, cho nên mới không làm hắn thất hồn lạc phách có vẻ quá đột ngột. Khi ta nhập vòng thời điểm, ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ trở thành một người ca sĩ. Hơn nữa tìm được rồi chính mình thiệt tình thích làm sự, Tô Phong Khê động tình mà nói. Cho nên ta cần thiết cảm tạ một người, là hắn tạo thành hôm nay ta, Khê Khê. Chúng ta là nên hảo hảo cảm tạ Phạn Già La, hắn tưởng chỉnh ngươi, lại không liêu đem ngươi đưa lên ca sau bảo tọa. Ha ha ha, dưới đài mê ca nhạc nhóm làm càn mà cười rộ lên. Còn có người la lớn, giết không chết ta sẽ chỉ làm ta càng cường đại. Khê Khê ngươi là nhất bổng. Nguyên bản tưởng lừa tình Tô Phong Khê nhịn không được cười. Gật đầu nói, đúng vậy, ta trở nên càng cường đại rồi. Cho nên ta cần thiết hảo hảo cảm ơn ngươi. Phạn tiên sinh, trận này buổi biểu diễn từ nào đỏ ý nghĩa đi lên nói là vì ngươi tổ chức. Hy vọng ngươi có thể hảo hảo thưởng thức nàng nhìn như đem Phạn Già La phủng tới rồi tối cao điểm. Kỳ thật lại đem đối phương ra mặt cùng tôn nghiêm xé xuống tới. Ném xuống đất, làm cho ngàn vạn người mặt tàn nhẫn Germany đã trải qua như vậy nhiều mưa mưa gió gió. Nàng vẫn như cũ là siêu một đường đương hồng minh tinh. Mà Phạn Già La sớm đã cùng công ty giải ước. Sau này tiền đồ chưa biết. Hai người ai thua ai thắng. Ai mạnh ai yếu. Tựa hồ đã vừa xem hiểu ngay. Ngươi không cảm thấy mặt đau không? Ngươi như thế nào còn có mặt mũi ngồi ở chỗ này? Vì tìm về mặt mũi. Giang Càn cười lạnh nói. Phạn Già La vẫn chưa bị hắn nói quấy nhiễu. Chỉ là nhẹ nhàng rút ra đinh ở hắn dày tiêm quải trượng. Đen nhánh hai mắt không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú đứng thẳng ở trên sân khấu Tô Phong Khê. Nàng lúc này đã đi theo nhạc đệm dáng người mạn diệu mà lay động lên. Máy quạt gió thổi khai nàng làn váy, làm những cái đó màu xanh lá, màu tím, màu đỏ đậm, màu cam sa mỏng tựa lửa khói giống nhau nhảy lên. Tình cảnh này xem ở người ngoài trong mắt là phiên nhiên như tiên. Xem ở Phạn Già La trong mắt lại là yêu khí bốn phía. Mới ngắn ngủn mấy ngày không thấy, nàng lại một lần tiến hóa. Nếu nói trước kia nàng vẫn là một con kéo hù bại thân hình dãy dụa ở nhân gian quái vật. Như vậy hiện tại, nàng thân thể đã mau bị nướng làm, duy dư linh hồn ở màu xanh lá lửa cháy chung đốt cháy. Thôi phát bàng bạc rồi lại gần như sụp đổ năng lượng. Nàng hoàn toàn không biết chính mình đứng ở kiểu gì nguy hiểm trên vách núi. Cảm nhận được Tô Phong Khê điên cuồng thiêu đốt linh hồn chi lực. Bị Phạn Già La che lại hai mắt bộ xương khô bắt đầu nóng lên. Nó thích loại này đã cường đại lại tham lam linh hồn. Ăn nàng, nó sẽ trở nên càng có lực lượng. Lực lượng, lực lượng, lực lượng. Sở hữu dị biến sinh vật đều ở khát cầu lực lượng. Mà ở vào lốc xoáy trung tâm Phạn Già La lại liền lông mi cũng không từng rung động. Tô Phong Khê bắt đầu ca hát sau. Hắn ánh mắt trở nên càng vì chuyên chú. Dùng một bàn tay bao bọc lấy quải trượng đỉnh bộ xương khô. Một cái tay khác nhẹ nhàng cầm bồi chính mình cùng đi tống tiến sĩ tay. Lấy bảo đảm hắn sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Tuy rằng nàng tiếng ca càng có ma lực, nhưng là ta còn không đến mức đã chịu ảnh hưởng. Ngươi nhìn xem những người này, bọn họ đã bị khống chế. Tống Duệ tiến đến thanh niên bên tai nói nhỏ. Phạn Già La nhìn quanh bốn phía, đập vào mắt chính là một trương trương như si như say mặt. Không ai có thể ở Tô Phong Khê ngâm sướng bảo trì thanh tình. Nàng tiếng ca thư hoãn, mọi người liền nhẹ nhàng lay động cười đến mông lung. Nàng tiếng ca cao vút, mọi người liền đứng lên thét chói tai nhảy bán, điên đảo hỗn loạn, nàng tiếng ca sầu bi, mọi người liền đi theo rơi lệ để khóc, bi từ giữa tới, nàng tiếng nói là vô số sợi tơ, đâm thủng mỗi người đầu lâu, rào toái bọn họ tư tưởng, đưa bọn họ biến thành từng khối rối gỗ giật dây, chỉ tam bài hát công phu, hiện trường 10 vạn người liền đều bị nàng thu lấy thần trí. Trở nên đần độn, nhưng mà từ mặt ngoài xem, bọn họ chỉ là nghe ca vào mê, cũng không có cái gì dị thường. Phạn Già La triển khai từ trường đem Tống tiến sĩ hộ ở cánh chim dưới. Bởi vì hắn biết, từ giờ trở đi, chỉ cần Tô Phong Khê nói một cái chết tự, này 10 vạn người liền sẽ phát lại đây đem bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Ngồi ở bọn họ chung quanh Giang Càn. giản nhã đám người cũng đã bị lạc, biểu tình nhìn qua thực hưng phấn, kỳ thật đồng tử là tan rã, bọn họ đã biến thành một đám trống vắng thể xác. Cùng lúc đó, đem chính mình khóa trái ở thư phòng Triệu Văn Ngạn chính một bàn tay nắm thương, hướng chính mình huyệt thái dương di động, một cái tay khác dùng sức bẻ thương, quản, ý đồ ngăn cản này chí mạng hành vi. Thân thể hắn cùng ý thức phảng phất phân liệt thành hai nửa. Chính tiến hành kịch liệt đấu tranh, một cái nói, làm ta chết, một cái khác nói, không, ngươi đến lưu lại này mệnh đi vì chủ nhân cống hiến sức lực. A, Tô Phong Khê, ta chịu đủ ngươi, làm ta chết, làm ta chết, làm ta chết. Hắn không có cách nào đối kháng đầu óc ma âm, chỉ có thể từ linh hồn chỗ sâu trong phát ra tuyệt vọng gào giống. Triệu Quốc An lão tiên sinh nôn nóng tiếng la từ ngoài cửa truyền đến. Ẩn ẩn còn có Triệu Mẫu cực kỳ bi thương khóc thút thít. Phanh phanh phanh tông cửa thanh càng ngày càng cấp, như là chuông tang rên rỉ. Một khắc đầu, Tô Phong Khê vui sướng tràn trề mà sướng xong một đầu mau ca. Còn không kịp xuyễn khẩu khí liền kéo thật dài ngọn lửa giống nhau làn váy đi đến sân khấu bên cạnh. Khom lưng nói, Phạn tiên sinh, phía dưới này bài hát là ta chuyên môn vì ngươi viết. Hy vọng ngươi có thể thích, tên của nó kêu kình, cá voi kình, nhiếp ảnh ra đem màn ảnh nhắm ngay mặt vô biểu tình Phạn Già La. Mê ca nhạc nhóm ở ma âm dừng một lát khôi phục thanh minh. Rất là bất mãn mà kêu la, cái gì nha, khê khê chuyên môn vì ngươi viết ca, ngươi đều không tỏ vẻ cảm tạ sao. Phạn Già La trong mắt không có chút nào độ ấm, chỉ có điểm điểm lãnh mang. Hắn ngẩng đầu nhìn sân khấu, đồng tử lại ảnh ngược không ra Tô Phong Khê ngọn lửa giống nhau lóa mắt thân ảnh. Chỉ có đen nhánh màn demon sơ, Tô Phong Khê cũng không trông cậy vào hắn có thể cho cái gì phản ứng. Tự cố khẽ cười một tiếng liền đi trở về sân khấu trung ương. Đôi tay cầm microphone nói nhỏ, một đầu kình tặng cho các ngươi, dưới đài người xem lập tức dùng nhất nhiệt liệt hoan hô hồi. Quý nàng, mà nàng đã chậm rãi bị lên xuống sân khấu mang lên giữa không trung, đứng lặng ở toàn trường tối cao chỗ, một đạo trong trẻo trường minh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ẩn ẩn trộn lẫn tạp hải chiều lên xuống cùng sóng biển mãnh liệt. Một đầu từ 4D đặc hiệu đèn hình chiếu mà thành thâm lam cự kình từ mọi người đỉnh đầu xẹt qua. Chậm rãi hướng Tô Phong Khê bơi đi. Này kỳ ảo cảnh sắc cùng với thần bí, xa xưa, mở mang khúc nhạc dạo, dẫn tới mê ca nhạc nhóm phát ra không dám tin tưởng thét chói tai. Mặc dù không có ma mị chi âm mê hoặc, trận này cảnh cũng đủ chấn động nhân tâm ni, ngay cả trước sau ánh mắt trầm tĩnh Phạn Già La, cũng nhịn không được nhìn về phía này đầu tuần du cự kình. Đây là 4D hình chiếu, từ ánh đèn tạo thành. Hôm nào ta mang ngươi đi dạp chiếu phim xem, hiệu quả so này càng rất thật. Tống Duệ ghé vào hắn bên tai nói nhỏ. Vì thế hắn lược hàm ngạc nhiên mắt lại nhìn về phía Tô Phong Khê. Nhấp thẳng môi mỏng rốt cuộc gợi lên một mặt độ cung. Đương cự kình bơi tới chính mình bên người khi, Tô Phong Khê vươn tay, nhẹ nhàng dán sát vào nó hôn bộ, đi theo xa xưa như Phạn âm nhạc đệm chậm rãi ngâm sướng. Phù hải bọt biển, tuyết giống nhau lãng đoá, người dịch đuôi du quá, đỉnh núi, hải xa, màu xanh da trời, nàng ngâm sướng từ thấp đến cao, giống lữ nhân trèo lên đỉnh núi, lại giống cự hạm lao ra sóng biển, lộ ra một cổ hiên ngang cùng mở mang, chỉ một khai giọng, toàn trường mê ca nhạc làn da cũng đã bị khơi dậy một tầng nổi da gà. Canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp người xem càng là nghe được như si như say. Thần hồn điên đảo, cái gì gọi là âm thanh của tự nhiên? Đây là, nhưng mà Tống Duệ lại bám vào Phạn Già La bên tai nói. Nếu lướt qua Tô Phong Khê thanh âm, này bài hát viết đến đảo thật đúng là không tồi, đúng vậy. Đáng tiếc Phạn Già La tiếc nuối mà lắc đầu, nhiếp ảnh gia đã đối quay chụp hai người phản ứng không có hứng thú. Chính dùng hết toàn lực bắt giữ đứng thẳng ở trên đài cao Tô Phong Khê mỗi một cái biểu tình. Phong từ nàng làn váy cùng phát gian xẹt qua, màu xanh biển cự kình phát ra trong trẻo hí vang ở bên người nàng hoàn du. trong nháy mắt sở hữu cột sáng, sở hữu đèn neon ánh, sở hữu nóng rực tầm mắt, sở hữu tán thưởng kêu sợ hãi. Tất cả đều hội tụ ở nàng một người trên người, liền phảng phất thế gian hết thảy linh vận tẫn về nàng độc hưởng. Giờ này khắc này nàng tựa như một con tập thiên địa chi linh khí lấy nhật nguyệt chi tinh hoa yêu. Quái, mỹ đến nhiếp người, mỹ đến vô pháp ngăn cản. Đương nàng mị lực bị ma âm thôi phát đến mức tận cùng khi. Triệu Văn Ngạn thư phòng truyền đến phanh mà một tiếng vang lớn. Kia viên viên đạn trung quy vẫn là đánh chặt, từ hắn thái dương cọ qua, quát đi rồi một tầng da thịt, hắn sườn mặt dính đầy đỏ tươi máu, hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình nữ nhân. Biểu tình như si như cuồng, sau đó chậm rãi quỳ xuống, đánh vỡ môn vọt vào tới Triệu Quốc An lão tiên sinh phát hiện tôn tử còn ở. Đầu tiên là vui vẻ, thấy hắn hết sức hèn mọn tư thái. Tâm lại thẳng tắp hạ truy, chậm, nhưng mà này hết thảy đối Tô Phong Khê tới nói lại không còn sớm cũng không chậm. Vừa vặn tốt, từ trên cao ngã xuống đáy cốc, lại từ đáy cốc nhiều lần giãy giụa bò lên trên đỉnh núi. Nàng trung quy vẫn là đứng ở mọi người đỉnh đầu, lên xuống sân khấu đem nàng đưa tới 10 mét trời cao. Nàng giơ lên một bàn tay, tác động kia đầu cự kình qua lại tuần du. Trong miệng phát ra cao vút ngâm sướng, ngươi từ toàn bộ thế giới đột phá, phiêu diêu, chiều dâng, tiếng rít, ngươi ở tiếng rít, mặt sau này một chỉnh đoạn đều không có ca từ, chỉ có một tiết càng so một tiết cao vút linh hoạt kỳ ảo tiếng gầm. Chỉ có một chồng càng so một chồng trào dâng nhiệt liệt âm tường. Tô Phong Khê đạp này đó tiếng gầm, dẫm lên này đó âm tường, cơ hồ chạm đến sao trời lộng lẫy màn trời. Đây là nàng ly trần thế xa nhất một lần, cũng là nàng ly thần tòa gần nhất một lần. Đúng vậy, thần tòa, tại đây một khắc, nàng bỗng nhiên lĩnh ngộ đến. Phạn già la cung cự kình tính cái thứ gì? Chỉ có thần linh mới là vũ trụ chung duy nhất vĩnh hằng thà bất bại tồn tại. Nàng đã là này đó mê ca nhạc thần, mà tương lai, nàng sẽ trở thành toàn bộ thế giới thần. Đương nàng nhắm mắt lại. Đắm chìm tại đây thình lình xảy ra rồi lại rộng lớn mê người lĩnh ngộ chung khi. Phạn già la rốt cuộc buông ra tay, làm kia viên bộ xương khô có thể nhìn thẳng chính mình con mồi. Ta thấy, ta thức, ta chinh phục, chỉ trong nháy mắt, nó cường đại mà lại tham lam ý niệm liền ngưng tụ thành một thanh cự kiếm. Từ kia điện quang liền giết đen nhánh hai mắt phóng xạ đi ra ngoài. Sau đó, ở không trung một tầng chồng lên thượng Phạn Già La sớm đã ấp ủ hồi lâu. Thả trộn lẫn tạp 10 vạn người ác ý cuồn cuộn từ trường. Chiều Tô Phong Khê thẳng tắp đâm tới. Bộ xương khô ác niệm, hai mắt ác niệm, 10 vạn người ác niệm, hơn nữa Phạn Già La sát ý. Đây là kiểu gì đáng sợ một cổ lực lượng. Kia đầu thâm lam cự kình tại đây bẻ gãy nghiền nát giống nhau thần niệm công kích hạ ầm ầm rách nát. Thành một đám quang điểm, ở Tô Phong Khê bên người cuồng loạn bay múa, một trận gió phơn thổi qua, cuốn lên nàng nhiệt liệt trương dương làn váy, tầng tầng lớp lớp thâm thâm thiển thiển làn váy giống cánh hoa giống nhau đem nàng bao vây. Trường hợp nói không nên lời duy mỹ động lòng người, nhưng mà đương làn váy rơi xuống sau, nàng chân dung lại đồng thời bị mấy đài camera tiếp sóng tới rồi trên màn hình lớn. Đứng ở trên đài cao nắm microphone người kia hình vật thể rốt cuộc là cái gì a? Nàng tóc giống mùa thu khô thảo tối sầm lại thô ráp. Màu xám đậm làn da dính sát vào ở một bộ bộ xương khô thượng. Từng điều thô tráng màu đen mạch máu bò đầy thân thể của nàng. Giống chiếm cứ từng điều rắn độc, nàng mặt không phải mặt, mà là một viên bao vây lấy khô giòn túi da bộ xương khô. Hoàn toàn héo rút môi căn bản bao không được nàng hắc hoàng bén nhọn hàm răng. Nàng ngửa đầu hát vang, cùng Tô Phong Khê phía trước ngâm sướng vô phùng hàm tiếp thượng. Phát ra lại là lệnh người mang tai đau đớn tiếng rít. A a a, đây là cái gì a? Là quái vật, là quái vật, thấy nàng chân thật diện mạo. Tất cả mọi người thanh tỉnh lại đây. Sau đó phát ra hoảng sợ muôn dạng khóc kêu. Cũng có người ở vận mệnh chú định bỗng nhiên nhớ tới Phạn Già La từng dùng để hình dung Tô Phong. K